Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, ta gieo xuống một đầu thần long. Đường Đại Thúc, ta thập nhất trọng, ta đệ thập trọng, ngoặc kép, Đường Huyền Minh một mặt đờ đẫn, theo lấy bọn hắn hướng đại hoang chỗ sâu tiến lên. Cái kia sáu vị còn không có nghĩ hoàng nhất trọng thiếu niên lần lượt đem long tượng bàn nhược công luyện đến tầng thứ 10 trở lên, mà đây chẳng qua là mấy ngày ngắn ngủi sự tình, cái này còn muốn tăng thêm bọn hắn thời gian đi đường. Trên thực tế bọn hắn tu hành thời gian rất ngắn, quả nhiên, long tượng bàn nhược công cũng không phải là cho phàm nhân luyện. Đường Huyền Minh ở trong lòng điên cuồng chửi bậy, có chút không muốn nói chuyện. Nếu là đám này hùng hài tử giáng lâm đến thần điêu hiệp lữ thế giới, Kim Luân Pháp Vương đều sẽ xấu hổ đến tự sát đi. Ngay cả đứa bé đều không bằng. Mỗi lần nhìn thấy những thiếu niên kia non nớt gương mặt, Đường Huyền Minh liền không nhịn được nghĩ tới chỗ này. Đương nhiên, tình huống thực tế chắc chắn sẽ không tuyệt vời như thế. Thần điêu hiệp lữ thiên địa tinh khí cực kỳ mỏng manh, xa còn lâu mới có được phương thế giới này nồng đậm. Lấy đám thiếu niên này thợ săn thiên phú căn cốt, tại thần điêu hiệp lữ thế giới tối thiểu cũng phải tốn cái 7-8 năm mới có thể đi đến long tượng bàn nhược công tầng thứ 13. Ân, vẫn là một đám tiểu biến thái. Chính là, phía trước chính là thú thần đại bình nguyên. Chúng ta cần muốn cẩn thận một chút. Tỳ Lâm tại trải qua một lần nguy cơ sinh tử về sau, càng phát trầm ổn, cẩn thận quan sát một phen hoàn cảnh chung quanh về sau, dẫn dắt một đám người cẩn thận tại đến eo sâu trong bụi cỏ ghé qua. Long tượng bàn nhược công làm ra cực kỳ trọng yếu tác dụng. Một đám quân dự bị đám thợ săn lúc này cơ hồ tất cả đều tu hành đến đệ thập trọng. Cao một chút đạt đến đệ thập nhị trọng, đã tương đương với tại nghĩ hoàng một trọng cảnh giới cường giả. Chỉ là không có khắc họa tương ứng hung thú hoa văn, không có dung hợp hung thú huyết mạch, còn cũng không thể tính đạt đến chân chính đỉnh phong. Bất quá vẻn vẹn như thế, cũng y nguyên nghe rợn cả người. Dạng này phương pháp tu hành thật lợi hại nha. Xem ra ngươi quả nhiên là trong hoàng tộc đại nhân vật. Tỳ Hổ thúc thúc một chút cũng không có đoán sai. Chỉ là một cái cơ sở pháp môn liền có thể để bộ lạc bên trong tất cả mọi người đi đến nghĩ hoàng nhất trọng cảnh giới. Tỳ Linh báo líu lo không ngừng, lời nói tràn đầy kinh hỉ. Đường Huyền Minh hoàng tộc thân phận cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Hoàng tộc huyết mạch hoàn toàn không kém nghĩ hoàng, đồng dạng sẽ có huyết mạch truyền thừa. Trong huyết mạch khắc rõ vô số ký ức. Về phần Đường Huyền Minh vì sao lại lưu lạc tại đại hoang, đồng thời mất trí nhớ, cái này còn không đơn giản. Đại bộ lạc lục đục với nhau đều để người líu lưỡi, chứ đừng nói chi là nhân tộc cao cấp nhất chủng tộc. Hoàng tộc lục đục với nhau tuyệt đối sẽ để mỗi người đều ngoác mồm kinh ngạc. Đường Huyền Minh khóe miệng co giật. Trên đường đi, Tỳ Linh báo đủ loại suy đoán đã có thể viết một bộ kinh tâm động phách cung đình bí sử, có thể đóng kịch tivi loại kia. Nhưng trên thực tế hắn cùng cái gọi là hoàng tộc căn bản không đáp một bên. Cái gọi là khắc sâu tại huyết mạch bên trong ký ức, chỉ là hắn từ trong tế đàn đạt được mà thôi. Hắn không để lại dấu vết, sờ lên tay phải cái kia tế đàn đồ án. Theo tâm ý của hắn, cái kia nguyên bản vô cùng rõ ràng đồ án dần dần ảm đạm, cuối cùng hoàn toàn biến mất, nhìn không ra một tơ một hào vết tích. Phía trước có một đám khiếu nguyệt ma lang, chúng ta muốn hay không? Tỳ Linh báo mắt mang hưng phấn. Khiếu nguyệt ma lang đều là thành quần kết đội hành động, bình thường ít nhất đều là 7-8 đầu. Bình thường đụng phải dạng này kẻ săn mồi, bọn hắn đều muốn đi theo đường vòng. Nhưng hiện tại nha, có Đường Huyền Minh cái này nghĩ hoàng ngũ trọng cường giả, bọn hắn một chút cũng không sợ. Muốn ta nói không bằng đi bắt một đám tam sắc lộc. So với thường gặp khiếu nguyệt ma lang, tam sắc lộc càng không dễ bắt. Đối với xương cốt huyết mạch cường hóa khá hơn một chút đi. Đường Huyền Minh nhìn thoáng qua Tỷ Lâm, dung hợp tam sắc lộc huyết mạch về sau, Tỷ Lâm thương thế khôi phục nhanh chóng, ngoài dự liệu, đồng thời xương cốt kinh mạch khác hẳn với thường nhân, so với bình thường khiếu nguyệt ma lang tựa hồ càng thêm cường đại. Đường Huyền Minh đoán đầu kia huyết mạch dung hợp con đường tựa hồ là có thể thực hiện. Có thể, cảm giác của ta rất tốt. Tỷ Lâm Minh Nguyên trầm mặc ít nói, nhưng yên lặng cho thấy thái độ hắn. Bộ lạc trước đó bình thường đều là dung hợp khiếu nguyệt ma lang huyết mạch. Bởi vì loại này huyết mạch tốt nhất dung hợp, khiếu nguyệt ma lang là thú thần đại bình nguyên thường thấy nhất một loại hung thú. Vậy thì quyết định như vậy đi đi. Đường Huyền Minh hai mắt tỏa sáng. Hắn nhìn thấy một đầu kỳ lạ mặt giống con lừa một loại hung thú tại thú thần đại bình nguyên bên. Trên chậm ung dung đang ăn cỏ. Bên cạnh rõ ràng có khiếu nguyệt ma lang từ bên cạnh của nó trải qua. Nhưng không có một đầu khiếu nguyệt ma lang để mắt tới nó. Tương phản, khiếu nguyệt ma lang thậm chí chủ động lách qua bộ phận đường. Có thể tạo thành tình huống như vậy, nguyên nhân chỉ có một cái. Đầu kia cổ quái con lừa tại yêu tộc bên trong địa vị cao hơn. Huyết mạch càng mạnh, con lừa kia là nghĩ hoàng phân chia đẳng cấp thứ hai sinh vật. Chỉ xem khi thế Đường Huyền Minh đều cảm thấy con lừa kia cực kỳ cổ quái cùng cường đại. Hoàn toàn không kém hắn. Cúi đầu xuống, đừng nhìn chằm chằm nó. Tỷ Linh báo đột nhiên đè lại Đường Huyền Minh bả vai. Phản xạ có điều kiện phía dưới, Đường Huyền Minh kém chút đem hắn vãi ra. Con lừa kia một dạng hung thú 10 phần cơ cảnh, mình nhìn chằm chằm hắn nơi đó không bao lâu. Con lừa kia liền ngẩng đầu lên nhìn, hướng Đường Huyền Minh phương hướng. Cũng may Đường Huyền Minh kịp thời ngồi xuống thân thể, đồng thời một bàn tay đem Tỷ Linh báo đặt tại dưới thân thể của hắn. Làm gì? Làm gì? Tỷ Linh báo khoa tay múa chân, giống như là một cái bị đè xuống lưng con rùa. Xuyệt, Đường Huyền Minh bưng kín miệng của hắn, đưa tay chỉ trước mặt đầu kia cơ cảnh dò xét bốn xung quanh cổ quái con lừa. Tỷ Linh báo một chút ngừng lại hô hấp, giống như là đang trộm gà trồn. Thanh âm thấp, 8 độ. Ngươi muốn làm gì? Đừng nhìn kia là huyết mạch đẳng cấp xếp tại đếm ngược thứ hai. Cùng ám ảnh linh báo cấp độ sinh vật, đối với tại bộ lạc của chúng ta đến nói, đây chính là đỉnh cấp hung thú, đây chính là trưởng thành đến đỉnh phong, sẽ đột phá nghĩ hoàng cảnh giới sinh vật, nghĩ hoàng cảnh giới phía trên là cảnh giới gì? Đường Huyền Minh không quay đầu lại, y nguyên nhìn chằm chằm đầu kia cổ quái con lừa, nó là cấp độ thứ hai huyết mạch sinh mạng, không phải vừa vặn sao? Vừa vặn thích hợp Tỷ Lâm, ngươi không muốn sống nữa. Vừa mới nó liếc lấy ta một cái đều để ta toàn thân phát lạnh. Ngươi có ý đồ với nó, có ý đồ với con là được rồi. Chúng ta cho tới bây giờ không dám đi săn những huyết mạch kia đẳng cấp cao còn đang trưởng thành. Giai cấp sinh vật, vậy sẽ để chúng ta chết oan chết uổng. Tỷ Linh báo một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ. Đường Huyền Minh xác thực ánh mắt kiên định, hắn có thể cảm ứng được con lừa kia khí huyết cùng hắn trình độ không sai biệt lắm. Mà con lừa kia ngẩng đầu nhìn về phía bọn hắn bên này thời điểm, liếc mắt nhìn thần thái, phảng phất ngay tại xem thường người, cùng Đường Huyền Minh trong ấn tượng con lừa không có gì khác biệt. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua trầm mặc ít nói Tỷ Lâm. Muốn thử một chút có thể hay không chính tổ hợp xuất thần huyết mạch của rồng. Nếu quả như thật có thể, đối với tỷ tộc cái này biên hoang bộ lạc nhỏ đến nói. Không thể nghi ngờ là cải thiên hoán địa một loại. Ta đã làm một cái thần nông, ở đây trồng trọt, vậy liền lại đến chế tạo một cái truyền nhân của rồng. Huyết mạch của rồng truyền thuyết đi, Đường Huyền Minh trong lòng dần dần đã nắm chắc. Cầm chém giết thương tộc một đoàn người được đến thu hoạch. cái kia một thanh sắt thép trường mâu, bộ lạc bên trong truyền thừa vô số lần, động tác tinh luyện tới cực điểm, quang mâu ở trên người hắn hiện ra. Gia tốc, bắn vọt, tụ lực, chân liên tục giao nhau, toàn thân cơ bắp như là nước chảy vận động, cước bộ lực lượng vận chuyển, vặn eo, đưa hông, tất cả lực lượng ngưng tụ bên phải tay, sau đó chính là ầm ầm tiếng xé gió. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?